là trong mắt người con gái chàng yêu. Hàng ngày, tin tức của tị thử Sơn Trang chàng đều được người bí mật mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm hy vọng thắp lên theo dạng kim sơn và nỗi thất vọng não nề kéo đến khi hoàng hôn rụng sầu trên đỉnh núi, cứ thế từ ngày này sang tháng nọ triền miên. Còn tiếp, cách chương.